Ở cầu sinh trò chơi yêu đương, xuyên nhanh, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, 18, ta cùng với ác quỷ, chương 18 ta cùng bốn cái ác quỷ yêu đương, 18, Quan Vũ Hiên ở phía trước khai cái đầu, những người khác cũng giống như đột nhiên thông suốt, Tấn Thiên Hào tham dự nào đó hoạt động, bên người tổng muốn không ra một vị trí, có phóng viên hỏi, là ai vắng họp sao? Tấn Thiên Hào nói đây là riêng để lại cho ta thái thái. Trừ bỏ ta thái thái, ta không hy vọng lại có những người khác ly ta như vậy gần. Phó Hạo đầu tư một miếng đất, mua một tòa công viên trò chơi. Hắn sẽ nói, bởi vì Phong Thủy Tiên Sinh nói, nơi này vượng cầm tinh vì hổ người. Đại gia một cha, Phó Hạo cũng không thuộc hổ a. Thì ai thuộc hổ, Thảo, Văn Tiểu Thư thuộc hổ a. Này mấy nam nhân đa dạng chồng chất, lý do thanh kỳ, như vậy một bộ chơi xuống dưới, không sai biệt lắm toàn bộ thành thị thượng lưu vòng đều biết. Tấn Thiên Hào qua đi cái kia không thế nào lộ diện thái thái Văn Kiều. Đã từng bị Quan Vũ Hiên công khai nói qua, giống như người đàn bà đanh đá, Văn Kiều. Lớn lên thật xinh đẹp đến tình trạng gì đâu. Tấn Thiên Hào, Quan Vũ Hiên. Phó Hạo như vậy nam nhân, đều thành nàng váy hạ thần, tầm thường kẻ có tiền, coi trọng một nữ nhân, ngoạn nhi siếc, cũng chính là gióng trống khua chiêng theo đuổi. Nhưng này ba người, coi trọng chính là cùng cái nữ nhân a, còn cố tình là Tấn Thiên Hào lão bà a, này đều còn gióng trống khua chiêng, liền kém không nói cho khắp thiên hạ người. Chỉ cần Tấn Thiên Hào vừa ly hôn, ta lập tức liền đem Văn Kiều biến thành chính mình thái thái. Có chưa thấy qua Văn Tiểu Thư mặt, đều nhịn không được tò mò. Vị này Văn Tiểu Thư đến tột cùng xinh đẹp đến mức nào? Thế nhưng làm các đại hào môn nguyên phối đều đại đại dài quá mặt. Thậm chí còn có nguyên phối thái thái tưởng hướng Văn Kiều lãnh giáo một chút ngự phu chi đạo trợ. Lý ở bên cạnh gập ghềnh mà nói. Hắn nhìn Trần Niên sắc mặt. Một lòng đều điếu tới rồi cổ họng nhi, quá vãng kinh nghiệm nói cho hắn, thiếu gia hiện tại bộ dáng đại biểu cho, thiếu gia lập tức liền phải phát tác, Trần Niên nhìn chằm chằm trước mặt bát quái tuần san, lại là giận cực phản cười, ngoặc kép, làm ngươi siêu tập lâu như vậy bát quái, lại nguyên lai nàng chính mình thành lớn nhất bát quái tin tức trợ lý trên trán đổ mồ hôi. Liền giơ tay sát cũng không dám. Hắn bất đắc dĩ gật đầu ứng hòa. Đúng vậy, Trần Niên ánh mắt rũ xuống. Lại đảo qua tạp chí bìa mặt nâng lên đến tên. Lệnh Tấn Thiên Hào, Phó Hạo, Quan Vũ Hiên đồng thời mê muội nữ nhân. Dù sao bên trong chính là không có hắn tên họ. Cái này làm cho Trần Niên cảm giác được cực độ tâm lý không cân bằng. Lưu Huyền còn sống sao? Trần Niên hỏi, trợ lý run lên, nhỏ giọng nói. Còn sống, làm bác sĩ cho nàng điếu một hơi. Ta muốn mang nàng đi gặp Văn Tiểu Thư, trợ lý khó hiểu. Vì cái gì, nhìn đến Lưu Huyền bộ dáng, nàng sẽ sợ hãi sao? Trần Niên nói, ngẩng đầu lên, bởi vì hắc bạch phân minh mà có vẻ có chút âm trầm con ngươi lộ ra một tia không mang. Tóm lại, hắn muốn tìm cái lấy cớ đi tìm Văn Kiều. Trợ lý, ngoặc kép chấm hỏi. Ngài đây là cái gì thao tác? Liền cùng học sinh tiểu học thích hàng phía trước nữ ngồi cùng bàn. Cố ý muốn xả nhân ra bím tóc, hướng nhân ra văn phòng phẩm hộp ném sâu lông, xem nhân ra sợ tới mức khóc thành tiếng giống nhau sao? Trợ lý không có ra tiếng phản bác, ngoan ngoãn ấn Trần Niên nói đi là mình đi Lưu Huyền còn ở tại phía trước đại biệt thự. Chỉ là nàng liền kém một hơi liền mau không được, ngày hôm sau. Nàng có một cái làm bạn hàng xóm, sắc mặt trắng bệch, cả người là huyết Phùng Khinh Khinh. Phùng Khinh Khinh thấy Lưu Huyền không chết, thở phào nhẹ nhõm ni Lưu Huyền liếc mắt một cái nhận ra nàng là ai. Lại sắc mặt khó coi cực kỳ, Lưu Huyền ghé vào mép giường, tê thanh nói, người cũng thất bại, người cũng công lược thất bại. Phùng Khinh Khinh đương nhiên không chịu thừa nhận chính mình thất bại. Cho nên nàng chỉ là nói. Không cẩn thận đánh vỡ bọn họ mang ngươi đi trường hợp. Trần Niên lại đột nhiên biến sắc mặt, Lưu Huyền lại nghi hoặc mà nhìn chằm chằm nàng, hỏi, kia Văn Kiều đâu? Văn Kiều vì cái gì không có bị bắt lại? Văn Kiều mới là đánh vỡ đâm cho càng hoàn toàn người kia. Phùng Khinh Khinh sắc mặt cũng trở nên khó coi. Nàng không biết vì cái gì. Cái này dân bản xứ NPC sẽ 5 lần 7 lượt hư nàng chuyện tốt. Hơn nữa, nàng cùng Lưu Huyền cũng chưa có thể tránh thoát. Vì cái gì Văn Kiều lại có thể tránh thoát? Liền bởi vì nàng là NPC, cho nên sẽ không bị nhằm vào sao? Lưu Huyền kết hợp phía trước nàng quỳ gối Trần Niên trước mặt khi Trần Niên cùng Văn Kiều vài câu ngắn gọn đối thoại, nàng không thể không đến ra một cái suy luận, ngoặc kép, Trần Niên coi trọng Văn Kiều. Phùng Khinh Khinh không chút nghĩ ngợi liền phản bác, sao có thể, đã nghe Kiều, liền nàng, điêu ngoa thành tánh, nàng giải nổi lửa thời điểm, liền Tấn Thiên Hào đều dám đánh. Một khóc hai nháo ba thắt cổ là nàng sở trường cho hay. Bất luận cái gì một người nam nhân đều sẽ chán ghét như vậy diễn xuất. Người biết trước kia Quan Vũ Hiên như thế nào đánh giá nàng sao? Quan Vũ Hiên người như vậy, đều sẽ nhíu mày nói nàng là một cái người đàn bà đanh đá, Lưu Huyền gian nan mà ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm trước mặt này đóa tiểu bạch liên, nàng hỏi, ngươi chơi đùa mấy cái thế giới? Phùng Khinh Khinh nói lắp một chút, ngoặc kép, năm cái, làm sao vậy, Lưu Huyền cắn chặt răng, đều 5 cái, người như thế nào còn như vậy xuần. Phùng Khinh Khinh sắc mặt đại biến, nhưng nàng quá thói quen với sắm vai kiên cường nhu nhược tiểu bạch liên. Cho nên lúc này nàng cũng chỉ là đáy mắt rưng rưng, phẫn nộ mà nhìn Lưu Huyền, mà không có làm ra đem Lưu Huyền từ trên giường kéo xuống dưới. Đem cuối cùng kia khẩu khí cũng cho nàng đánh không sự. Lưu Huyền chịu đựng đau đớn trên người, thấp giọng nói, ta chơi đùa 13 cái thế giới, xem như thâm niên người chơi, ta gần nhất đến thế giới này, liền nhanh chóng hiểu biết đến Trần Niên là khó nhất công lược NPC. Cho nên ta lựa chọn từ khó nhất bắt đầu, người biết thế giới này đáng sợ chỗ ở chỗ cái gì sao? Phùng Khinh Khinh không tự giác mà theo tiếng. Cái gì, người có thể dò hỏi trò chơi? Hiện tại tồn tại người chơi nhân số, Phùng Khinh Khinh kinh ngạc. Người chơi thật sẽ chết? Sẽ, nếu người đã chết, người linh hồn liền hoàn toàn giam cầm nơi này. Người chơi 5 cái thế giới, còn không có lộng minh bạch quy tắc sao? Phùng Khinh Khinh sắc mặt càng bạch, vội vàng dò hỏi trò chơi. Mà trò chơi cũng thực mau cấp ra đáp án. Ác quỷ địa ngục phó bản hiện có người sống số. 3 tiến vào thế giới này người chơi tổng cộng có 7 người. Nói cách khác, đã lặng yên không một tiếng động mà đã chết cái 4 cái. Không thể xem như lặng yên không một tiếng động. Bọn họ trung gian, có 2 cái là ta giết chết, Phùng Khinh Khinh đánh cái run. Lần đầu tiên cảm giác được, nguyên lai trò chơi này không hảo đánh. Trước mấy cái thế giới, nàng đều có thể bàng thượng đồng đội che chở, nhưng hiện tại, Phùng Khinh Khinh nhỏ giọng hỏi, kia còn có một người, là ai? Lưu Huyền thở dài, có thể là Văn Kiều. Phùng Khinh Khinh không chút nghĩ ngợi lại thói quen tính mà phản bác. Không có khả năng, nàng thanh âm đột nhiên cất cao, nghe tới còn có điểm sắc nhọn. Chúng ta hiện tại phiên bản đã rất khó, Lưu Huyền nghiến răng nghiến lợi mà nhìn trước mặt ngu xuẩn. Chỉ có một cái lộ có thể đi tìm kiếm Văn Kiều che chở. Nếu nàng xác chính là kia cái thứ 3 người chơi, Phùng Khinh Khinh cắn răng. Ta không đi, hiện tại cục diện cũng không phải từ cục, ta còn có thể phiên bản. Còn không phải là làm cho bọn họ yêu ta sao? Ta còn có không dùng ra tới thủ đoạn đâu, Trần Niên ngay từ đầu liền không tín nhiệm quá ta, Lưu Huyền nói tới đây, còn có chút tức giận, bọn họ cũng không phải như vậy hảo lừa gạt, bọn họ công lược tiến độ, cũng không phải mù quáng hướng lên trên thêm hảo cảm là có thể hoàn thành. Người biết ta là ở khi nào thất bại sao? Ta là ở Trần Niên công lược hoàn thành độ đạt tới 9/10 thời điểm. Đột nhiên kịch liệt lùi lại. Biến thành trừ 1/10, sau đó ở Văn Kiều đánh vỡ nàng bị ghét bỏ trường hợp thời điểm. Càng là vèo, mà biến thành trừ 9/10. Lời này, Lưu Huyền cũng muốn mặt mũi, đương nhiên sẽ không đối Phùng Khinh Khinh nói, nhưng chỉ là trừ 1/10 liền cũng đủ làm người sợ hãi. Phùng Khinh Khinh lúc này sắc mặt cũng biến thành một mảnh trắng bệch. Lưu Huyền nói quá trình, cùng nàng dữ dội tương tự, nàng tiến độ, cũng là đột nhiên cấp tốc lùi lại, chẳng lẽ thật là bởi vì Văn Kiều, nàng chẳng lẽ thật sự so ra kém nữ nhân kia, so ra kém một cái diễm tục, không có khí chất cùng chỉ số thông minh đáng nói nữ nhân. Ta nói cho ngươi này đó, là làm ngươi biết, này mấy cái công lược đối tượng, bọn họ sẽ cho làm lỗi lầm tin tức, làm ngươi cho rằng chính mình thành công công lược, sau đó bọn họ vừa chuyển đầu, liền khả năng đối với ngươi bỏ như giày rách, làm ngươi tử vong, không thể quá phận ỷ lại bọn họ phóng thích thiện ý. Bọn họ phòng bị tâm rất mạnh, hoàn thành độ một khi lùi lại, liền sẽ không lại khôi phục, phiên bản căn bản không có khả năng. Lưu Huyền nói tới đây, đáy mắt thoát ra một tia không cam lòng. Chúng ta bị trò chơi này đùa bỡn, gần nhất đến thế giới này, chúng ta nhận được nhiệm vụ, chính là làm cho bọn họ yêu chính mình. Ở trò chơi nhiệm vụ không ngừng tê mỏi dưới, chúng ta đem chi coi như một cái bình thường tổng tài văn thế giới. Chờ đến này mấy cái công lược nhiệm vụ qua đi, trò chơi mới có thể bại lộ ra bản thân cuối cùng mục đích. Phùng Khinh Khinh cắn môi, không nói. Nàng nhớ tới tiến vào thế giới này lúc sau, đối chính mình tùy ý câu đi Tấn Thiên Hào, nhìn Văn Kiều nổi trận lôi đình, còn lại người cực kỳ hâm mộ ghen ghét đắc ý, cảm giác được trên mặt một mảnh nóng rát, nhưng chúng ta có thể hay không sống đến cuối cùng, liền toàn dựa Văn Kiều. Lưu Huyền nhìn chằm chằm nàng, nói, ngươi đến đi tìm nàng, nói đến nói đi, liền vẫn là đến nàng đi cúi đầu xin tha. Phùng Khinh Khinh nghĩ thầm, dựa vào cái gì đâu, ta phải chờ một chút, ai nói ta không thể phiên bản, người Lưu Huyền nói không được, ta liền càng muốn thử xem. Trần Niên một chương thiệp mời đưa đến Văn gia, Văn phụ Văn mẫu gần nhất nhìn không ít tin tức, tình giác thế không đúng, còn rể Tấn Thiên Hào đối nữ nhi xoay tính, quan luật sư chút nào không ngại làm nữ nhi gian, phù. Phó gia đại thiếu càng là liền kém không công khai đối nữ nhi bày tỏ tình yêu. Bọn họ khó được hồi một chuyến bổn gia, còn nghe xong Văn tổng huấn, răn dạy bọn họ đối chính mình nữ nhi quan tâm quá ít. Rõ ràng, hiện tại Văn Kiều đã không phải qua đi cái kia chỉ biết giải hòa. Lệnh người chán ghét Văn Kiều, Văn phụ Văn mẫu như cũ sinh khí với đi đến bên ngoài. Người khác đều khen bọn họ sinh cái hảo nữ nhi, như vậy thủy, tính, dương, hoa, khắp nơi thông đồng nữ nhi, là hảo nữ nhi sao? Bọn họ cảm thấy những người đó quả thực là ở cố ý châm chọc bọn họ. Nhưng so với sinh khí, bọn họ càng không dám đắc tội Trần gia, Phó gia, Tấn gia, hiện tại còn phải thêm Văn gia bổn gia cùng một cái quan luật sư. Văn mẫu cương mặt đem thiệp mời phóng tới Văn Kiều trước mặt. Văn Kiều khó được hồi một lần Văn gia, được đến chính là Văn phụ Văn mẫu cứng đờ lại cố tình. Còn thực không lớn tình nguyện lấy lòng, Văn mẫu xả ra một mặt từ mẫu tươi cười nói. Kiều Kiều muốn quá khứ lời nói, ta làm tài xế lái xe đưa ngươi, tựa hồ sợ Văn Kiều không đi phó ước. Làm hại Trần gia đối bọn họ phát tác, bọn họ cũng là nghe nói qua. Nói là Trần Thiếu hiện tại tính tình quái gì, nói muốn bắt người khai đao, liền bắt người khai đao, xuống tay lại phá lệ tàn nhẫn, bọn họ trêu chọc không dậy nổi. Văn Kiều tiếp nhận thiệp mời, mặt trên cư nhiên chính thức mà viết hảo, Trần mỗ mỗ với mấy năm mấy tháng mấy ngày vài giờ mời Văn Tiểu Thư dự tiệc. Viết đến nhưng thật ra thực dụng tâm ni, Văn Kiều đang chuẩn bị đi tìm Trần Niên đâu. Nàng ở khách sạn qua mấy ngày sung sướng nhật từ, mỗi ngày liền xem chính mình tin tức tìm niềm vui, hiện tại cũng đến nên tiếp tục làm việc nhi lúc. Văn Kiều khép lại thiệp mời, cười như không cười mà nhìn thoáng qua Văn mẫu. Đừng cười, này hơn 20 năm cũng chưa đối ta cười quá, hiện tại chạy tới trang từ mẫu, quá muộn điểm nhi, cười đến cùng đánh 10 cân acid hyaluronic, cơ bắp đều xấu lắm dường như. Văn Mẫu trên mặt biểu tình cứng đờ, tưởng tức giận trách cứ Văn Kiều, nhưng nghĩ đến gần nhất tin tức, rồi lại sinh sôi đem trách cứ nuốt trở vào. Tài xế liền không cần, ta chính mình lái xe, Văn Kiều nói, tội liên đới đều không ngồi, xoay người liền đi ra ngoài. Xe vẫn là nàng phía trước từ Tấn Thiên Hào nơi đó khai đi kia chiếc. Lại quý lại đẹp, khai lên cũng thoải mái. Hơn nữa vẫn là Tấn Thiên Hào. Nàng liền tính cầm đi loạn đâm đều không đau lòng. Văn Mẫu nhìn thoáng qua chiếc xe kia, tức khắc càng không lời nào để nói. Đó là Tấn Thiên Hào xe đi. Này còn có thể thuyết minh cái gì? Thuyết minh con rể cùng nữ nhi là thật sự hòa hảo. Hơn nữa cảm tình còn cực hào. Hào tới rồi, con rể hiện tại đã không cho phép bất luận kẻ nào nói nữ nhi nói bậy. Cho dù là bọn họ đương cha mẹ cũng không được, Văn Phụ hiển nhiên cũng chú ý tới cái này chi tiết. Hắn sắc mặt xanh mét, đem chính mình nghẹn đến mức thiếu chút nữa một hơi xuyễn không lên. Ai sẽ nghĩ đến đâu, chưa bao giờ thảo hỉ Văn Kiều, nguyên lai cũng sẽ có thảo hỉ một ngày. Văn Kiều đi trước thương trường mua một hồi, sau đó đã đổi mới váy, lúc này mới lái xe đi Trần Gia. Không sai, thiệp thượng địa điểm liền ở Trần Gia. Văn Kiều không có một chút muốn nhập hang hổ sợ hãi. Nàng dựa theo thiệp thượng thời gian, một phân không kém mà đến Trần Gia biệt thự. Biệt thự đại môn rộng mở, Trần Gia quản gia cùng người hầu thế nhưng đều đứng ở cửa. Xếp thành hai liệt chờ Văn Kiều đã đến, khen ngược giống Văn Kiều mới là chủ nhân nơi này dường như. Văn Kiều xuống xe, cũng không luống cuống, càng không có cảm thấy như thế nào thụ sủng nhược kinh. Nàng thoải mái hào phóng mà đi qua người hầu chi gian. Đi tới biệt thự cửa bậc thang trước, Trần Niên ngồi xe lăn, liền ở bậc thang chờ nàng. Chờ Văn Kiều vừa đi gần, Trần Niên liền hướng nàng cười hạ. Văn tiểu thư tới, Văn Kiều gật đầu, mọi nơi một vòng cố, nghi hoặc nói, không phải yến hội sao? Ân, chỉ có ta một người. Trần Niên gật đầu, hắn nhìn chằm chằm Văn Kiều, một đôi hắc bạch phân minh con ngươi, chỉ thịnh hạ một cái Văn Kiều. Hắn trợ lý đẩy xe lăn, nhường ra một chút vị trí. Văn Kiều thuận thế đi tới. Trần Niên, trận này yến hội chỉ có Văn tiểu thư một người khách nhân, trong đó che giấu ý vị đã thực rõ ràng. Làm yến hội, lại chỉ mời ngươi một người. Văn Kiều nhẹ nhàng a một tiếng, sau đó ấn đường hơi hơi nhăn lại. Kìa nhiều không thú vị, Trần Niên. Ngoặc kép, trợ lý nhìn thiếu gia ăn mệt, vội vàng mở miệng rời đi đề tài. Văn tiểu thư thích ăn cái gì đồ ăn? Văn Kiều không ngừng đốn mà báo ra tới. Trần Niên lúc này mới lại khôi phục tươi cười, nói, này đó nguyên liệu nấu ăn đều đã bị hảo, đầu bếp tùy thời chờ bắt đầu làm ăn đi, chúng ta hiện tại dùng cơm sao? Văn Kiều gật đầu, hảo a, ta vừa lúc đi dạo phố đói bụng. Trần Niên nghiêng đi mặt, ngước mắt nhìn về phía Văn Kiều hôm nay trang điểm ăn đi màu đen quải cổ một chữ trên vai y. Phối hợp thủ công thêu thùa đại làn váy váy dài. Cả người giống như trong đêm tối lặng yên thịnh phóng khai hoa hồng. Xinh đẹp đến kinh người, nàng đi lại gian, làn váy liền sẽ đi theo phi dương lên, làm người có loại giống như tùy thời nàng đều sẽ bước ra rời đi. Như thế nào chảo cũng chảo không được cảm giác, Trần Niên ánh mắt đem nàng chảo đến càng khẩn, hắn như vậy nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi lâu, sau đó ánh mắt mới ở nàng trên cổ đánh cái chuyển nhi. Thu liễm lên, thấp giọng tán thưởng nói. Văn tiểu thư cổ thật là đẹp mắt. Văn Kiều một chút cũng không đỏ mặt. Gật đầu nói, ta biết. Trần Niên nhẹ nhàng cười một tiếng. Trên mặt tối tăm chi sắc rút đi không ít. Tiến vào đến nhà ăn chung. Chỉ thấy bàn dài thượng đã dọn xong hoa tươi cùng giá cắm nến. Toàn bộ không gian bị chế tạo đến thập phần lãng mạn. Trợ lý thúc đẩy Trần Niên đi hướng bàn ăn chủ vị. Mà Văn Kiều chọn chủ vị bên trái hạ đầu vị trí. Đứng lại bất động, Trần Niên ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Văn Kiều quay đầu lại xem hắn. Nói, Trần Thiếu như thế nào còn bất động. Trần Niên sửng sốt, Trần Thiếu không giúp ta đem ghế dựa kéo ra. Văn Kiều nghiêng đầu, nàng giống như là trời sinh cao cao tại thượng đại tiểu thư. Tự phụ kiêu ngạo, hoàn toàn không cảm thấy chờ người khác tới hầu hạ có chỗ nào không đúng. Cùng lần đầu tiên gặp mặt thời điểm không có gì khác nhau. Khi đó, nàng cũng là hoàn toàn không sợ hắn, mở miệng liền chất vấn hắn, vì cái gì làm lơ nàng, bất hòa nàng chào hỏi. Trần Niên khóe miệng kiều kiều, hắn ý bảo trợ lý thối lui, sau đó chính mình điều chỉnh xe lăn, Ly Văn Kiều càng gần một ít, đồng thời vươn tái nhợt suy nhược cánh tay, bắt được cơm ghế, dùng sức sau này kéo Tú Mani. Mọi người nhìn một màn này đều sợ ngây người. Từ khi thiếu gia bị bệnh lúc sau, tính tình liền trở nên thật không tốt, đừng nói Trần gia trên dưới, chính là bên ngoài những người đó. Cái nào không phải thật cẩn thận hầu hạ, sợ đắc tội thiếu gia. Này Văn tiểu thư cũng dám sai xử thiếu gia cố tình thật đúng là liền làm. Mọi người lặng lẽ đánh giá Văn Kiều, dưới đáy lòng yên lặng đối nàng địa vị lại có tân đánh giá. Trần Niên đem ghế dựa kéo ra hoa không sai biệt lắm 3 phút. Văn Kiều cũng rất có kiên nhẫn, chờ hắn hoàn toàn kéo ra tới. Mới nghiêng đầu hướng Trần Niên tươi sáng cười, cảm ơn Trần thiếu săn sóc. Nói xong, ngồi xuống, Trần Niên gặp qua nàng rất nhiều lần cười, có lần đầu tiên gặp mặt khi cười lạnh, có hậu tới gặp lại khi thong dong cười, bị người khác ngu xuẩn đậu đến câu môi mà cười, nhưng hắn chưa thấy qua nàng như vậy cười, giống như nhật nguyệt sao trời quang huy đều tụ lại ở nàng khuôn mặt thượng. Trần Niên đột nhiên nắm chặt xe lăn tay vịn, hô hấp đều hơi hơi dồn dập lên, hắn tưởng có được nàng, hảo tưởng, mỹ lệ lại chân quý đồ vật, niết ở chính mình lòng bàn tay, không có so này càng làm cho hắn cảm giác được thỏa mãn. Cùng nàng so sánh với, nguyên lai Lưu Huyền Chi lưu đúng như ánh sáng đom đóm ánh sáng giống nhau nhỏ bé. Giá rẻ, nhiệm vụ 4. Làm Trần Niên yêu ngươi hoàn thành độ 5/10. Văn Kiều yên lặng nhìn thoáng qua trò chơi giao diện, tiến độ điều thế nhưng trực tiếp nhảy một nửa. Văn Kiều thong dong mà từ người hầu trong tay tiếp nhận ấm áp khăn lông, xoa xoa tay, sau đó phảng phất nơi này nữ chủ nhân giống nhau, mở miệng nói, ăn cơm đi, ta hảo đói. Trần Niên trên mặt thế nhưng khó được xuất hiện một tia có thể nói ôn nhu biểu tình. Hảo, dưới lầu có động tĩnh, Lưu Huyền cùng Phùng Khinh Khinh đương nhiên sẽ biết, một cái người hầu mang theo bác sĩ tới cấp Lưu Huyền xem bệnh. Đồng thời cấp Phùng Khinh Khinh đưa cơm đi, bác sĩ thực mau liền đi rồi. Phùng Khinh Khinh tức khắc nhẹ nhàng xuống dưới, người phía trước nói được như vậy đáng sợ, hiện tại Trần Thiếu không phải là phái bác sĩ cho ngươi sao? Lưu Huyền biết Phùng Khinh Khinh chỉ là cố ý nói cho người hầu nghe, liền hy vọng lời này truyền tiến Trần Niên lỗ tai, làm cho Trần Niên biết, ở Phùng Khinh Khinh đáy lòng, Trần Niên là cái cỡ nào thiện lương người, mà sẽ nghĩ như vậy. Phùng Khinh Khinh cũng thật là một cái thiện lương lại thiên chân người. Lưu Huyền trong lòng cười lạnh, mở miệng nhàn nhạt nói, người không hiểu. Phùng Khinh Khinh không cao hứng. Nàng cảm thấy Lưu Huyền bị Trần Niên một sửa trị, liền biến thành chim sợ cành cong. Phùng Khinh Khinh dứt khoát bất hòa nàng nói chuyện, ngược lại bắt được hầu gái, ôn nhu hỏi, Trần Thiếu hiện tại ở biệt thự sao? Phùng Khinh Khinh cắn môi dưới, nhút nhát sợ sệt nhưng đáy mắt lại lộ ra một cổ kiên định hương vị. Hỏi, ta có thể đi thấy Trần Thiếu sao? Ta có lời tưởng cùng hắn nói. Hầu gái sốc sốc mí mắt, lạnh như băng mà nhìn nàng một cái, nói, thiếu gia ở, nhưng không rảnh gặp ngươi, dưới lầu là ở tiếp đãi khách nhân sao? Phùng Khinh Khinh hỏi, là. Hầu gái nhìn thoáng qua Phùng Khinh Khinh, trên mặt toát ra một chút châm chọc thần sắc, nàng nói, thiếu gia ở mở tiệc chiêu đãi Văn tiểu thư. Văn tiểu thư? Cái nào Văn tiểu thư? Phùng Khinh Khinh buột miệng thốt ra, Văn Kiều. Hầu gái gật đầu, Phùng tiểu thư không phải Tấn thị bí thư sao? Văn tiểu thư là các ngươi Tấn thị tổng tài phu nhân. Phùng tiểu thư như thế nào hảo thẳng hô tên đâu? Phùng Khinh Khinh sắc mặt ẩn ẩn phát thanh, chỉ xấu hổ cười, nói, xin lỗi, ta thẳng hô tên, chỉ là vì xác nhận có phải hay không Văn tiểu thư, hầu gái đi ra ngoài. Nói, hai vị chờ xem, trong chốc lát có lẽ sẽ kêu các ngươi đi xuống, Phùng Khinh Khinh đáy lòng sợ hãi cùng không cam. Lòng tức khắc tiêu tán sạch sẽ, ngược lại bị kinh hỉ sở thay thế được, nàng liền nói, như thế nào sẽ không có phiên bàn cơ hội đâu. Này bữa cơm ăn xong tới, Hoa Văn Kiều 1 giờ, hương vị thực không tồi, mà trung gian cơ hồ đều là Trần Niên động thủ cho nàng thêm đồ ăn, thêm canh, lấy giấy, khiến cho hương vị trở nên càng không tồi. Văn Kiều oa ở ghế dựa, quả thực chính là cơm tới há mồm đi ăn no sao? Trần Niên hỏi, Văn Kiều gật đầu, Văn tiểu thư hôm nay còn muốn nghe bát quái sao? Văn Kiều mỉm cười xem hắn, còn có cái gì thú vị sự sao? Có, Trần Niên hơi hơi mỉm cười, chúng ta hôm nay tới nói một chút Lưu Huyền đi. Trên người nàng có rất nhiều thú vị chuyện xưa, Văn Kiều lập tức tỏ vẻ. Hẳn là ta lấy trái cây cùng đồ uống, như vậy nghe chuyện xưa sẽ càng có ý tứ. Trần Niên gật đầu, lập tức phân phó đi xuống, chờ Lưu Huyền cùng Phùng Khinh Khinh bị mang xuống dưới thời điểm. Trái cây, sau khi ăn xong điểm tâm ngọt, còn có đồ uống đều mang lên bàn, đến nỗi phía trước ăn dư lại đồ ăn đương nhiên thu thập đến sạch sẽ. Văn Kiều một tay chống cơm ghế tay vịn, hơi hơi nghiêng đi thân mình, nhìn về phía bị mang xuống dưới Lưu Huyền cùng Phùng Khinh Khinh. Hai người kia, một cái đi đường đều lảo đảo, một cái khác mặt không có chút máu, thân mình hơi hơi phát run. Lưu Huyền là thật sự không có gì sức lực, Phùng Khinh Khinh lại là đang xem thấy Trần Niên sau, đáy lòng không thể ức chế mà lại dâng lên một chút sợ hãi. Cho nên thân thể mới không tự giác mà phát run. Trần Niên cùng Tấn Thiên Hào bọn họ đều không giống nhau. Trần Niên người này làm người cảm giác được quỷ dị lạnh lẽo. Nàng làm sao có thể không sợ. Chờ đến gần, Phùng Khinh Khinh liền thấy ngồi ở một bên Văn Kiều. Văn Kiều vẫn là kia phó quang thải chiếu nhân bộ dáng. Thậm chí ở nhảy động ánh nến chiếu rọi dưới, nàng mặt mày càng động nhân. Mà Trần Niên trên mặt âm u biểu tình cũng rút đi. Thay thế chính là một chút ý cười, còn có một chút ôn nhu, cái này làm cho hắn rốt cuộc chân chính triển lộ ra thuộc về người thiếu niên kia một mặt khí chất. Nhìn qua thế nhưng có điểm vô hại, Phùng Khinh Khinh tức khắc cổ họng như là bị nghẹn ở. Đáy lòng nhấc lên ghen ghét sóng lớn, nàng cùng Lưu Huyền giống như tù nhân. Văn Kiều lại như là bị phủng ở lòng bàn tay Kiều tiểu thư. Nàng có thể tùy ý, ương ngạnh, các nàng lại chỉ có thể mặc người sâu xé. Văn Kiều nói, giảng đi. Trần Niên gật đầu. Hảo, Lưu Huyền ngay từ đầu tiến vào đến Trần gia chính là hướng về phía ta tới. Chẳng qua tại đây phía trước, nàng còn bò quá hai người giường. Một cái kêu Chiêm Tử Hào, một cái kêu Lưu Minh Lễ. Nàng lợi dụng bọn họ giết hai người. Lưu Huyền đột nhiên ngẩng đầu lên, hắn như thế nào sẽ biết. Phùng Khinh Khinh cũng run lên, kia hai người chính là Lưu Huyền trong miệng bị nàng giết chết người chơi đi. Trần Niên chậm gì gì mà đi xuống giảng, chút nào không cho Lưu Huyền lưu thể diện. Hắn giảng nàng như thế nào không biết xấu hổ, câu dẫn đàn ông có vợ lại giết chết nhân gia nữ nhi tình nhân. Lưu Huyền tức khắc cảm giác được vô cùng cảm thấy thẹn. Nàng cả người đều nóng rát, như là đột nhiên từ trong bóng tối bị người kéo túm ra tới. Ném tới thái dương phía dưới bạo phơi, Lưu Huyền trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Văn Kiều thường thường cắm một câu miệng, kia nàng như vậy, ngươi còn làm nàng gả vào cửa. Trần Niên nói, có ý tứ a, nhiều có ý tứ, huống chi đội nón xanh là ta ba. Lại không phải ta, đâu có chuyện gì liên quan tới ta đâu. Những lời này chính thuyết minh, từ lúc bắt đầu, Trần Niên liền đối Lưu Huyền không hề hảo cảm độ đáng nói. Văn Kiều đánh cái ngáp, chỉ Phùng Khinh Khinh, nói, không thú vị, người biết nàng chuyện xưa sao? Trần Niên trầm mặc một chút, ta ngày mai giảng cho ngươi nghe. Văn Kiều cười, hảo, sau đó nàng lười biếng mà hướng trong miệng uy một khối mật dưa. Nước sốt nhiễm đến nàng môi nhảy động thủy quang, càng hiện dụ người, Nàng rất là đứng đắn mà khen nói. Trần Thiếu kể chuyện xưa vẫn là thực êm tai. Trần Thiếu hẳn là đi làm một cái radio chủ bá. Giảng quỷ chuyện xưa nói. Hiệu quả hẳn là càng tốt. Nàng liền như vậy không nhẹ không nặng mà đối với Trần Niên soi mói. Lưu Huyền cùng Phùng Khinh Khinh tâm đồng thời điếu tới rồi cổ họng nhi. Sau đó các nàng liền nhìn Trần Niên nghiêm túc mà tự hỏi một chút. Ôn nhu mà cười cười. Nói, người nói đúng, tác giả có lời muốn nói. Lưu Huyền công lược phương thức. Hự hự hầu hạ Trần Niên. Văn tỷ, chờ Trần Niên hầu hạ chính mình. Lưu Huyền. Sớm vì tương đương đại gia chương trước nhìn sao. Buổi tối tái kiến bằng ba bằng sở hữu người chơi. Kỳ thật liền Phùng Khinh Khinh một cái thái kê. Còn đồ ăn đến tự đắc ý mãn. Hết chương.